Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 229, ấm áp 1, góc truyện audio.com. Ba người nhà Bạch Thị nói chuyện với Mặc Yểm gặp rắc rối, Bạch Bạch không hề nghĩ ngợi đứng ra ngăn ở trước mặt cha mẹ, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Mặc Yểm tuy giận sôi lên, nhưng kịp phát hiện bản thân làm các nàng sợ, vợ chồng Bạch Thị dọa thì còn được, Bạch Bạch thật vất vả mới lừa được, nếu như giật mình dọa nàng chạy còn không biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể kéo trở về. Cho nên hắn dù tức giận cũng chỉ có thể dùng lực hít sâu vài cái áp cơn tức xuống dưới, tận lực ôn hòa nói. Ta cùng với Bạch Bạch một khi lập gia đình thì phải là cả đời gần nhau, nhạc phụ không cần phải lo lắng ta sẽ thương tổn Bạch Bạch làm chuyện khiến cho nàng thương tâm. Vợ chồng Bạch Thị đưa mắt nhìn nhau, hóa ra con rể bộc lộ bộ mặt hung ác không vui khi nghe được chuyện bọn họ nói tương lai khả năng sẽ thay đổi chia lìa với Bạch Bạch, nhưng nếu bỏ qua lời hắn phát thề kia, bọn họ lại cảm thấy nữ nhi sau này không có bảo đảm. Mặc Yểm dùng sức nhắm mắt lại, nói, ta Mặc Yểm thề đời này kiếp này tuyệt không làm thương tổn ái thê Bạch Bạch, nếu không hồn phi phách tán vĩnh không siêu sinh. Lời thề chém đinh chặt sắt, một nhà Bạch Thị đều có thể nghe ra ý trang trọng trần khẩn trong đó. Nhưng lại nghe câu kế tiếp kia của hắn, liền lập tức cười khổ. Nguồn chuyện phun, Bạch Bạch gả cho ta kiếp này là vợ của ta, có chuyện xảy ra cũng không thể thay đổi. Đáp ứng hôn sự này, chẳng phải bằng giống như bán đứt nữ nhân cho hắn sao? Vợ chồng Bạch Thị chẳng những không vì hắn kiên trinh không thay đổi mà cao hứng, ngược lại càng do dự nghiêm trọng. Hồ tộc thiên tính đa tình, hôm nay Bạch Bạch đúng là thích hắn, khó bảo toàn sau này có thể thích người khác hay không, đến lúc đó nếu như Mặc Yểm còn gắng giữ nàng ở bên người, chẳng lẽ không phải muốn thống khổ cả đời sao? Song phương rằng co một hồi, Bạch Nguyên Tùng biết rõ Mặc Yểm tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, một nhà ba người muốn cùng hắn đối kháng quả thực chính là châu chấu đá xe, trong đầu linh quang lóe lên nói. Bạch Bạch một khi đã bái sư, hôn sự phải hỏi ý kiến tôn sư của nàng. Thiếu chút nữa đã quên còn có Minh Ất chân nhân là chỗ dựa lớn, sau này hôn sự Bạch Bạch chẳng may có chuyện cũng không lo không có người làm chỗ dựa. Minh Ất, người đầu tiên muốn bán Bạch Bạch cho ta chính là hắn. Mặc Yểm cười thầm trong lòng, sảng khoái gật đầu đồng ý. Một khi trên nguyên tắc vợ chồng Bạch Thị đã đồng ý hôn sự của nữ nhi, Mặc Yểm hành động liền lớn mật hơn, một tay kéo Bạch Bạch đang bảo vệ cha mẹ vào trong ngực hối lộ nói. Chúng ta đi ăn gà nướng, hướng nhạc phụ nhạc mẫu gật đầu làm lễ ôm Bạch Bạch nghênh ngang xuất môn đi nói chuyện yêu đương. Bạch Bạch một hồi vừa rồi thật khẩn trương, bây giờ nghe nói có gà nướng ăn, lập tức thật vui vẻ đi theo sát Mặc Yểm. Bên ngoài sơn động mơ hồ truyền đến tiếng hai người đối thoại. Kêu phu quân nghe một chút, phu quân ta muốn ăn hai con gà nướng, ngoan, lại kêu một tiếng, phu quân, ta muốn thật nhiều gà nướng, ngươi đều có thể biến ra không? 10 con có thể hay không thể? Nàng muốn nhiều gà nướng như vậy làm gì? Nơi này có rất nhiều đồng tộc của ta, bọn họ thật nhiều năm chưa ăn gà nướng. Buổi tối nàng ngoan ngoãn nghe lời, muốn cái gì cũng có thể. Ban ngày có thể không nghe lời sao? Cách chương.